Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, chọc người tiểu hồ ly tinh. 4. Cầu hoa hoa, cầu phiếu nhóm, nhị vị đạo huynh xin cứ tự nhiên, ta đây Thổ Hào Cung các ngươi có thể tùy ý quan sát tại chỗ. Phương Minh nhìn về phía Âm Dương Lão Tổ cùng Hỗn Nguyên Lão Tổ nói. Giáo chủ mời, Âm Dương Lão Tổ cùng Hỗn Nguyên Lão Tổ hướng Phương Minh chắp tay. Lập tức dắt tay đi thăm Thổ Hào Cung đi. Hai người ly khai, các loại, chờ, không người về sau. Tiểu hồ ly tinh Bạch Linh Nhi quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Thúy xanh xanh kêu lên, lão gia. Phương Minh nhìn về phía tiểu hồ ly tinh Bạch Linh Nhi. Cười nói, mấy năm tìm không thấy, nhà của ta Linh Nhi vừa dài đẹp nha. Di, cái nãy xi hồng cơ bắp cũng dường như phát đạt rất nhiều. Nói, Phương Minh nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Chán ghét, lão gia, ngươi lại nói, Linh Nhi sẽ không để ý đến ngươi. Bạch Linh Nhi nghe được trong nháy mắt mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Liền cổ đều đỏ, hai gò má hồng phác phác, giống như là hai chín mùi hồng apple, khiến người ta nhịn không được có cắn một cái xung động. Hồ ly tinh, không hổ là hồ ly tinh a. Phương Minh thấy cảm thấy chịu không nổi, vội vàng nói sang chuyện khác. Linh Nhi, lão gia đi rồi, ngươi có hay không hảo hảo chăm sóc linh quả vườn, mang lão gia ta đi linh quả vườn nhìn một cái. Lão gia không có ở đây mấy năm nay, ta đem linh quả vườn chiếu cố vừa vặn đâu. Lão gia đi theo ta. Bạch Linh Nhi đẹp đẽ cười, về phía trước bình bình khiêu khiêu đi tới. Chín cái mao nhung nhung đuôi lắc a lắc. Hoàng Phương Minh ánh mắt có chút hoa. A phi, nói ta lão nhìn chằm chằm Linh Nhi dám. Cỗ làm cái gì? Lão tử không có có tính yêu thích trẻ con. Phương Minh mạnh mẽ đem hai mắt của mình rời. Bất quá rất nhanh lại len lén ngắm vài lần. Đoạn đường này đi kinh tâm động phách. Hai người vào linh quả vườn. Vừa vào linh quả vườn, đập vào mặt chính là nồng nặc đến mức tận cùng linh lực. Còn có bùn đất, mùi trái cây, mùi hoa, hương cỏ các loại mùi vị hỗn khởi tới hương thơm vị. Lão gia, tiểu cửu cùng cái kia bốn cái kẻ dở hơi. Bọn họ hối lộ ta đây. Muốn cho ta cho bọn hắn trộm trái cây ăn. Ta đều không cho bọn hắn. Linh Nhi có thể ngoan đâu. Tiểu hồ ly tinh Bạch Linh Nhi vì khoe khoang cùng với chính mình công tích. Quả quyết đem thú hoàng cùng tứ đại nơi chút giận bán đi. Ta liền biết Linh Nhi ngoan nhất. Phương Minh sờ sờ tiểu hồ ly tinh Bạch Linh Nhi đầu nhỏ. Cúi đầu dường như nhìn thấy gì thứ không nên thấy. Vội vàng quay đầu sang chỗ khác. Một lát sau, thằng nhãi này vô sỉ lại len lén liếc hai mắt. Lẩm bẩm, cái này tiểu la lịch xong cơ bắp thật phát triển. A phi, lão tử đang suy nghĩ gì? Lão tử không có có tính yêu thích trẻ con. Chỉ là hắn dường như không quản được hai mắt của mình. Luôn là liếc trộm, tiểu hồ ly tinh Bạch Linh Nhi cũng không biết là cố ý. Hay là vô tình, ưỡn ngưỡng song thang, Phương Minh bỗng nhiên nhãn trực, trong lòng hô to yêu tinh. Vội vàng ngẩng đầu lên, nỗ lực hấp trở về trong lỗ mũi nhiệt lưu. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được có vật gì đụng phải chân của hắn gót. Quay đầu nhìn lại, đã thấy đụng với hắn là một cái trái cây, một cái dài miệng mũi ngũ quan cùng tứ chi trái cây. Cái kia trái cây tựa hồ đang tránh né cái gì, điên chạy phía dưới không phải cẩn thận đụng phải Phương Minh chân gót. Trái cây tinh đụng bối rối, sợ đến lạnh run, Phương Minh lại ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy cách đó không xa có một gốc cây cây ăn quả. Cái kia cây ăn quả cũng sinh ra miệng mũi mặt mày. Một cái cành cây uốn lượn, giống như là tay một dạng, đang kêu gọi cái kia đụng vào Phương Minh trái cây. Trở về, mau trở lại, Phương Minh ánh mắt chạm đến cái kia cây ăn trái thời điểm. trên cây ăn quả miệng mũi mặt mày lập tức tiêu thất. Đỉnh đứng ở tại chỗ làm bộ bất động, Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, cũng không để ý tới. Bất quá là bởi vì linh quả vườn linh lực quá mức nồng nặc. Trái cây cùng trái cây cây đều được tinh, cái kia trái cây tinh dường như cực kỳ nghịch ngợm. Vì trốn tránh trái cây cây, một vị về phía trước chạy, không phải cẩn thận đụng phải Phương Minh chân gót. Phương Minh quay đầu lại về sau, cái kia trái cây tạo mã sinh ra miệng mũi mặt mày. Một cái nhánh cây giống như tay một dạng hướng về phía trái cây tinh vẫy tay, giống như là ở hô kêu con của mình. Trái cây tinh dường như sợ, như một làn khói chạy đến trái cây cây trước mặt, nhảy lên trái cây cây cành cây, đổi chiều trở về. Cảnh tượng như vậy, bất quá là to lớn linh quả trong vườn một góc băng sơn phát sinh một màn mà thôi. Trái cây trong vườn khắp nơi là la lên nghịch ngợm trái cây tinh quả thụ tinh quái. Thấy Phương Minh cùng Bạch Linh Nhi, liền lập tức chứa bất động. Phương Minh đối với lần này sớm đã chuyện thường ngày ở huyện. Đi tới Hoàng Trung Lý cây nhìn lại, cũng may Hoàng Trung Lý cây vẫn chưa thành tinh. Rậm rạp trên tán cây treo 9 viên vàng óng trái cây. Sau đó Phương Minh liền hướng Liên Trì đi tới. Liên Trì cũng là hắn quan tâm nhất địa phương. Cái kia 12 miếng hạt sen là hắn ưỡn lấy mặt mo từ bàn cổ đại lão nơi nào hãm hại tới. Nhưng bởi vì không có tốt thổ cùng thủy, liền gieo xuống, hắn gánh tâm liên chết tình trạng. Thế giới bên ngoài một ngày, trái cây trong vườn liền đã qua 10.000 năm, cũng không biết cái kia 12 miếng hạt sen có hay không nảy mầm, lớn lên hình dáng ra sao. Đợi cho Liên Trì trước mặt, chỉ thấy trong ao sen dài 3 đóa to lớn liên hoa. Cái kia 3 đóa liên hoa tùy phong chập chờn, tản ra bất đồng sáng bóng. Phương Minh tế sổ dưới hoa sen phẩm cấp, mới có thập nhị phẩm. Hơn nữa liên hoa đều là thanh sắc, tản ra nồng nặc thanh mộc thuộc tính, không khỏi một hồi đau lòng, lẩm bẩm, gài bẫy, bị hủy 3 viên hạt sen. Lão gia, cái này liên hoa xu hướng tăng tốt a, đều là thập nhị phẩm đây này, ngươi nói như thế nào bị hủy? Tiểu hồ ly tinh Bạch Linh Nhi ngẹo đầu, không hiểu hỏi. PS, cầu hoa hoa, cầu phiếu nhóm chống đỡ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.